Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý bà con thính giả một truyện ma dân gian Đỏ ơi của tác giả Lâm Di, là một tác giả lần đầu tiên cộng tác với kênh của Nguyễn Huy. Để ủng hộ cho Lâm Di, mời quý bà con hãy theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý bà con khi nghe truyện hãy để lại một like, một lượt bình luận ý kiến bên dưới video và đồng thời là một lượt đăng ký kênh để giúp cho Nguyễn Huy phát triển kênh vững mạnh hơn. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Mời tất cả cùng nghe truyện. Năm 1992, trên sông Mã, dưới bến đò Phụng, có một giọng hát trong trẻo ngọt ngào của ai đó cứ văng vẳng cất điệu hò. Hễ ai qua đò của nàng đều xao xuyến nhớ về dòng sông Mã. Hò ơi, sông dài biển rộng mênh mông, thương em chính đợi mười mong chàng về. Úc Thi, nàng 22 tuổi, cao ráo, thân hình mảnh mai da trắng, khuôn mặt cân đối, mắt hai mí, lông mi rậm, chân mày lá liễu, mũi cao thẳng tắp, môi hồng, chẳng thể nào diễn tả được hết vẻ đẹp mà nàng có được. Khi mà nàng nở nụ cười duyên, hiện lên hai má lúm đồng tiền. Mỗi khi nàng cười với tất cả những vị khách qua sông, khiến cho biết bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ mỗi khi đêm về. Gia đình cô Út có hai chị em, cậu em trai nhỏ hơn 9 tuổi, cũng mang nét thanh tú chẳng khác gì chị mình. Cậu thông minh ngoan ngoãn, hiếu thảo với mẹ, lễ phép với chị. Cậu thương chị vì cậu biết rằng Út Thi thà mù chữ, cũng cố gắng lo cho em ăn học đàng hoàng, không giống như cô suốt ngày phải lên đên trên sông nước. Tất cả mọi việc sớm hôm trong nhà đều một tay Út Thi gánh vác. Cha cô thì bị tai biến năm cô vừa tròn 6 tuổi, chỉ nằm một chỗ không đi lại được. Còn mẹ thì ở nhà lo cơm nước cho cha và cho cả gia đình. Buổi chiều hôm ấy, khoảng 6 giờ, cô định chèo xuồng về thì nghe tiếng giang giang, tiếng ý ới gọi đò. Ê, nè, đò ơi, đò ơi đò. Cô ngoái lại nhìn, thì thấy có một chàng trai vừa gọi đò, vừa vẫy tay ra dấu cho cô thấy. Cô chèo đến nơi, thì anh chàng cười bẽn lẽn nói. Dạ tại bữa nay công việc nhiều, cho nên tôi hơi trễ. Vừa xuống tới nơi á, tôi thấy có đò là kêu liền để kịp chuyến, chứ không mà lỡ mất chuyến này á, tôi sợ chắc tới tối mới về tới nhà đó. Vừa nói, anh chàng vừa phủi tay cho những giọt mưa khi nãy đọng trên tóc anh còn sót lại rơi xuống. Bỗng dưng anh quay lưng lại định hỏi cái gì đó, nhưng trong thoáng giây anh ta bỗng im lặng ngẩn người, đứng nhìn chằm chằm vào cô. Trời chiều cứ mưa lất phất, thời tiết của tháng này càng làm cho nó trở nên lạnh lẽo, tê cống cả chân tay. Út Thi mãi lo chèo chống để kịp đưa vị khách cuối cùng này sang bến bên kia, thì bất giác cô cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh ta. Theo phản xạ, cô nhìn xuống thì vô tình chạm vào mắt anh. Cô ngượng ngùng cất tiếng. Anh gì đó ơi, sao anh lại nhìn em như vậy? Bộ mặt em dính gì hả? Vừa nói, cô vừa lấy tay quẹt quẹt lên mặt. Lúc này anh chàng ta cũng chợt tỉnh, thấy ngại vì tính vô duyên của mình, cho nên liền chống chế. Không có gì, tại tôi thấy cô giống một người quen, cho nên tôi hơi bất ngờ, cho nên mới như vậy thôi. Tôi xin lỗi cô nha. Dạ, không có gì đâu. Theo sau đó là một nụ cười hiền dịu như nắng chiều. Nụ cười ấy làm cho tim của chàng rộn ràng khắp khởi. Không ngờ trên bến sông này lại có một người con gái vừa lễ phép nết na thì mị, lại còn xinh đẹp như vậy. Anh cứ miên man với dòng suy nghĩ, thì bất giác tiếng nói ngọt dịu ấy lại phát ra, đưa anh về với thực tại. Anh gì ơi, đò tới bờ rồi ạ. Thì ra đò đã cập bến từ lúc nào, nhưng vì cô không thấy anh bước lên cho nên mới gọi. Nãy tôi đang nghĩ về cô. Không phải, không có như cô nghĩ đâu. Lúc nãy tôi đang nghĩ không biết á, thường mấy giờ cô ra đây chèo đò, rồi mấy giờ cô lại về. Bởi vì tôi làm ở trên trạm y tế xã đó, đường xa cho nên về hơi trễ. Tôi biết để mà tôi sắp xếp tranh thủ về sớm hơn, chứ càng tối thì càng ít đò, đường càng vắng nữa, cho nên không có tốt. Dạ, khoảng 4 giờ sáng á là em có ở đây rồi. Còn chiều thì 6 giờ em về. Vì em là con gái mà, cho nên không có dám ở lại khuya. Nói xong, cô cười nhẹ chứ anh. Ôi sao đôi má lúm đồng tiền duyên dáng kia cứ khiến cho lòng anh nào núng. Nói về vị khách này, anh là Kiệt, năm nay vừa tròn ở cái tuổi 28, gương mặt chữ điền, môi mỏng chân mày rậm, tóc cắt khúi cua, mũi cao. Nhìn qua đã thấy anh là một chàng trai rất khôi ngô. Anh là bác sĩ khoa tim mạch, nhà anh ở Sài Gòn, gia đình ở cái thời bấy giờ cũng được xem là bậc phú hào. Cũng vì gia đình ép anh lấy một cô vợ môn đăng hộ đối, còn anh thì lại không muốn suốt đời phải gắn bó với một loại đàn bà anh biết được rằng là miệng mồm độc địa, bụng dạ toàn trắng độc. Cứ hễ người ăn kẻ ở trong nhà làm sai cái gì, hễ việc nhỏ thì đánh tuôn cả máu miệng, còn việc lớn thì có khi đánh gãy cả tay chân. Cứ như vậy mà anh lấy lý do là công việc để lẩn tránh cái chuyện hôn sự này mỗi khi cha mẹ nhắc đến. Ấy vậy mà từ Sài Gòn vào đây cũng là lần đầu tiên mà anh lại thấy bồi hồi xao xuyến mỗi khi anh nghĩ về Úc Thi, người con gái chèo đò bên dòng sông Mã. Về đến nhà, Úc Thi liền đi thẳng vào trong giường rồi ngủ li bì không biết trời trăng gì nữa. Mẹ cô thấy vậy liền gọi con dậy ăn cơm, nhưng khi vừa chạm vào tới người, bà hoảng hốt giật mình khi cơ thể của cô nóng như lò lửa. Thấy vậy, bà liền cởi áo cô ra, lấy nước nóng lau khắp người cho cô, rồi mặc áo lại và đắp chăn giữ ấm. Sáng hôm sau, người cô vẫn nóng sốt cao. Mẹ cô thấy vậy liền gọi cho Đạt cùng nhau đưa chị lên trạm xá. Đến nơi, vô tình Kiệt cũng đang trực ca sáng, thấy có bệnh nhân vào hớt hải, anh vội đỡ nằm xuống. Và khi cái cơ thể mềm mại ấy đã nằm ngay ngắn trên giường, anh ngạc nhiên nhận ra đó là cô gái chèo đò hôm qua đã đưa anh về. Đang suy nghĩ miên man thì mẹ của Úc Thi lên tiếng. Con gái tôi á, từ lúc chèo đò về cho tới bây giờ nó sốt cao như thế này. Nhà tôi có mỗi nó là trụ cột, nếu mà lỡ hôm mai nó có chuyện gì chắc tôi cũng đi theo nó cho xong. Bà vừa nói vừa sụt sùi khóc, tay bà cứ vuốt vuốt lấy tóc con. Kiệt cảm thấy có lỗi nhiều lắm, vì nếu như không phải anh gọi đò cô quay lại thì có lẽ cô đã không phải bị sốt như bây giờ. Anh thấy vậy liền an ủi bà. Dạ, con gái bác không có sao đâu, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi á rồi sẽ khỏe lại thôi, bác đừng lo lắng quá. Nói xong, anh liền ngồi xuống ghế, lấy ống nghe đặt vào ngực của cô. Lúc này anh mới có thể nhìn rõ gương mặt ấy. Ôi, cô đẹp như một thiên thần. Vẻ đẹp không tì chết của cô đã khiến cho chị bác sĩ tim mạch, người đã chữa trị cho biết bao nhiêu người, nhưng lần này lại không thể nào chữa cho chính mình, khi mà bệnh nhân lại chính là trái tim của anh. Anh đã thích cô từ lúc nào chính anh cũng chẳng biết. Lấy ống nghe ra khỏi người cô, chàng bác sĩ từ tốn nói. Dạ, hôm nay cho uống thuốc nghỉ ngơi, ngày mai hết sốt á là có thể về nhà được rồi, bác gái đừng có lo quá nghe. Nói rồi anh im lặng đi ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, giống như lời nói của anh, cô đã khỏe lại hẳn và có thể về nhà. Vài ngày sau đó thì ở bến sông vẫn lại vang lên cái giọng họ của cô Úc Thi khi đang chở ba vị khách nữ sang sông. Họ ơi, sông sâu vắng bóng người thương, lặng nhìn con nước ngược dòng trôi xa. Còn ở phía trên ghe, ba người đàn bà họ bàn tán xôn xao. Ý trời ơi, con gái nhà ai á mà đẹp người đẹp nết, nụ cười duyên dáng nhất cái bến sông này rồi, giọng họ thì không có chê vô đâu được hết trơn à. Úc Thi vừa được khen thì mặt đỏ bửng lên, nhìn nàng không thể nào đáng yêu hơn được nữa. Chiều hôm đó, khi đang lay quay thì chợt cô Úc nghe thấy tiếng của Kiệt và thấy anh vẫy tay gọi đò. Vừa gọi, anh vừa cất tiếng họ. Họ ơi, đò qua đò trước anh sang, kẻo để đêm về anh nhớ anh thương. Cô mỉm cười tươi như giọt nắng mai, cũng họ đáp lại anh. Đò em đưa đón khách sang sông, nào dám phải lòng chàng cả phú ông. Vừa họ xong thì xuồng cũng đến nơi. Kiệt bước xuống liền lên tiếng hỏi. Sao em lại hò như vậy? Dạ, thì em thích hò như vậy, được không? Nói xong cô lại cười. Kiệt ngắm nhìn cô hồi lâu, rồi bỗng dưng anh tiến đến, khẽ ôm nhẹ vào eo cô thôn nữ, rồi cất giọng nhỏ nhẹ. Ngày mai đó, anh sẽ về lại Sài Gòn, thư chuyện với ba má, rồi anh sẽ rước em về. Anh chỉ muốn em làm người phụ nữ của đời anh, sinh cho anh những đứa con đáng yêu, muốn em ở bên anh đến trọn đời. Anh còn muốn nhiều thứ hơn như vậy nữa. Càng nói, anh càng siết chặt hơn, sợ ý như rằng có một ai đó sẽ cướp mất cô đi vậy. Úc Thi vội quay người lại. Cô e thẹn nhìn vào mắt của anh mà nhẹ giọng rằng: Dạ, em sẽ đợi chờ. Nhưng cô đâu biết rằng đã hồng nhan thì bạc phận. Có lẽ người xưa nói chẳng khi nào sai. Những ngày sau đó lại là những ngày âm dương cách biệt, đau thương cho một kiếp người. Một chiều nọ, Úc Thi đang giặt áo ngoài sông thì chợt nghe tiếng chị Lại lên tiếng hỏi: À, Kiệt về Sài Gòn rồi hả em? Dạ, anh Kiệt về rồi chị. À, ai... Chị Lại dường như định nói cái gì đó với Úc Thi, nhưng rồi lại thôi. Thở dài một cái thường thượt, chị chèo xuồng thẳng về nhà. Khoảng 6 giờ chiều hôm đó, Úc Thi chuẩn bị chèo xuồng về thì chợt nghe văng vẳng tiếng Kiệt gọi đò. Quay lại thì thấy Kiệt đang đứng trên cây cầu, vẫn như ngày nào. Anh đứng đó, giọng hò cất lên lanh lảnh hòa vào trong đêm: Hò ơi, lục bình xanh trôi nhanh trên nước, có con bướm vàng lẩn khuất nơi đây. Hôm qua duyên nợ ý trời, hôm nay duyên mỏng mình đành chia đôi. Giọng hò của anh nghe nao nao ai quán, tiếng nói âm gian cứ như từ cõi xa xăm vọng về, khiến cho cả một bến sông đượm buồn một màu thương nhớ. Nàng vừa chèo xuồng đến nơi, liền nhanh đi lên cây cầu ôm anh rồi nói: Trời ơi, anh, một tháng qua anh có khỏe không? Công việc như thế nào? Cô nhìn anh rồi chợt thảng thốt, không biết anh ở bên đó ra sao, nhưng suýt chút nữa thì đã không nhận ra đây là người đàn ông mà cô đã từng yêu thương. Anh trước mặt cô bây giờ, gương mặt lạnh lẽo, thân thể gầy gò, bắt thâm quần, cả người phát ra một luồng khí lạnh nhẹ nhẹ. Cô đang thắc mắc thì chợt anh ôm ghìm lấy cô, đặt một nụ hôn lên má, rồi anh khẽ thì thầm: Anh vẫn khỏe, nhưng anh nhớ em nhiều lắm, Úc Thi à. Đêm đó trăng sáng vằng vặc chiếu rọi xuống khắp thế gian, và cũng đại diện cho mối tình âm dương cách biệt. Kiệt đứng đó ôm lấy cô mãi thôi. Hôm nay cô cảm giác trời lạnh hơn bình thường, liền buông anh ra rồi nói: Thôi trời tối rồi, em cũng phải về, không thôi mẹ lại lo cho em đó. Vậy để anh đưa em về, trời tối lắm rồi, em lại là con gái, về một mình không nên đâu. Úc Thi nghĩ Kiệt nói cũng đúng, trời tối như vậy, giả lại cô cũng không có mang theo đèn, về một mình cô sợ, liền gật gật đầu. Trên đường đi, Kiệt vừa đi vừa hỏi: Úc Thi à, em có sợ ma không? Anh vừa hỏi xong thì Úc Thi liền nhìn xung quanh những bụi cây ven đường, nhích lại gần Kiệt hơn một chút. Chưa kịp trả lời anh thì anh xịt một cái. Anh biết cô sợ cho nên không hỏi nữa. Đi thêm được một lúc, anh lại quay sang cô nói: Úc Thi, anh... Dường như anh định nói cái gì đó với cô, nhưng rồi lại thôi. Lúc này nhà Úc Thi cũng đã hiện ra trước mặt. Thôi em vô nhà đi. vừa dòm bước vào trong, nhưng như nhớ ra điều gì đó, cô quay lại hỏi: "Mà anh về lần này anh định ở bao lâu rồi mới quay về lại bên đó?" Vừa hỏi mà vừa gục mặt xuống, tay cứ cầm chiếc lá mà khi nãy cô hái bên vệ đường. Cô cứ như vậy lật qua lật lại nó tra chiều ngại ngùng. Kiệt tiến đến nắm lấy tay cô mà nói, trong bất giác cô cảm nhận được bàn tay của anh sao lạnh lẽo vô cùng. "Anh về lần này là để thăm em. Ngày mai anh phải lên lại Sài Gòn. Khi nào sắp xếp xong công việc, anh sẽ sớm quay lại đây với em. Em đừng giận anh nghe Úc Thi." "Dạ không sao, anh có việc thì cứ về bên đó đi. Khi nào ổn á thì qua thăm em cũng được." Anh khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn, làm cho đôi gò má của cô ửng đỏ lên. Không hiểu như thế nào, nhưng rõ ràng lần gặp gỡ này cô cảm nhận được một chút gì đó bất an trong lòng. Cô dặn: "Trời bên ngoài cũng khuya rồi, anh về sớm đi, để mai còn lên lại Sài Gòn. Chứ ở ngoài lâu kẻo sương đêm xuống lạnh đó." Cô nói xong, anh cũng chào tạm biệt cô rồi quay lưng đi. Bóng dáng của anh lẩn khuất theo con đường sau những hàng cây. Cô vừa quay bước vào trong nhà thì ở phía sau hàng cây xa xa, cái bóng dáng ấy lại xuất hiện. Cứ đứng lặng thinh nhìn thẳng về hướng nhà của Úc Thi. Trong ánh mắt vô hồn ấy chứa đầy những nỗi buồn ai quán xót xa, rồi từ từ tan biến vào hư vô. Bốn giờ sáng, cô đang lay quay chiếc bến đò thì chợt nghe tiếng ai đó gọi mình. "Úc Thi." Cô ngước mặt lên cố nhìn cho rõ, thì ra là Kiệt. Cô thấy anh đứng trên cầu, tay cầm đèn vẫy vẫy ra hiệu. Thấy vậy cô liền chèo xuồng qua để rước anh. Đến nơi Kiệt bước xuống, anh vừa ngồi xuống xuồng thì cứ mãi nhìn chằm chằm vào Úc Thi. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khiến cho cô có đôi chút ngượng ngùng. Cô khẽ quay ra hướng khác. Khi chiếc xuồng vừa được đẩy ra khỏi cây cầu, lúc này cô mới cất tiếng: "Ôi nè, em dính lọ nồi hay sao mà anh nhìn em dữ vậy?" "Tại Úc Thi của anh, vừa xinh đẹp vừa nết na tùy mị, ai mà chẳng muốn ngắm hoài như vậy chứ." Nghe Kiệt nói như vậy, cô thẹn đỏ cả mặt, hai má nóng bừng. Ngay bây giờ có lẽ cô muốn nhảy xuống sông để cho cơn nóng trên má dời bớt đi. Xuồng đến cây cầu nơi cô vẫn thường đưa đón khách hàng ngày, cô bước lên cột dây xuồng lại. Kiệt cũng theo sau. Bất chợt anh nắm chặt lấy tay cô mà nói: "Thi à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì bắt em phải chờ đợi. Anh xin lỗi em nhiều lắm." Vừa nói, anh ôm nàng vào trong vòng tay đầy lạnh lẽo của mình. Úc Thi cười, nhưng trong ánh mắt ngập tràn nỗi sầu muộn. Cô nói: "Nếu đã thương nhau rồi thì sợ gì câu chờ đợi hả anh? Thôi, anh tranh thủ mà đi đi, cho kịp thời gian, chứ không lại trễ đó." Kiệt khẽ vuốt nhẹ mái tóc óng ả của cô, dán lên những nhành tóc mai đang phấp phơ theo gió sớm. Anh nhìn cô, đôi mắt như đang chứa đựng nhiều nỗi niềm. Anh nói: "Thi à, anh thương em." Rồi chặn xách vali trên tay mà dần dần khuất dạng. Một ngày nọ ở Sài Gòn, trong ngôi nhà hai tầng không quá lớn, tiếng khóc của mẹ Kiệt đang vang vọng khắp căn nhà. Trên bàn thờ di ảnh của anh với nụ cười thật tươi trên môi. Trước mặt di ảnh, khói hương bay nghi ngút, một mâm cơm thịnh soạn, dĩa trái cây, một bình hoa cúc cúng 100 ngày của anh. Bên ngoài, nơi nắm mộ với lòng đất lạnh lẽo ẩm ướt ấy, thi thể của anh sẽ nằm lại nơi đó mãi mãi. Sau bao nhiêu ngày tháng xa cách, Úc Thi vẫn giữ một lòng chờ đợi bóng người thương. Ngày ngày nàng vẫn vậy, vẫn bóng dáng thân quen đó. Dưới mái chèo, những cốm lục bình hoa tim tím cứ dạt dào trôi theo con nước ngược dòng. Nàng ngân nga cất điệu hò, lúc trầm lúc bổng. Gió trên sông cứ nhẹ nhẹ thổi qua, làm những làn tóc trên lưng nàng cứ bay bay theo nắng chiều dần khuất bóng, À ơi, trăng non chiếu xuống sông sâu, thương ai em đợi mỏi mòn tâm can. Úc Thi, Úc Thi. Phía xa xa, chị Ba lại giãy tay gọi. Cô liền chèo đò đến nơi vị khách thân quen đang chờ. À Úc Thi nè, mấy tháng nay á, từ khi bác sĩ Kiệt về lại Sài Gòn, sao chị không thấy cậu ấy ghé lại đây thăm em nữa vậy? Chị Ba vừa hỏi vừa thăm dò xem phản ứng của Úc Thi. Cô liền trả lời: Dạ, 3 tháng trước anh ấy có về, nhưng do có việc cho nên chỉ về có 1 ngày rồi đi. Anh ấy nói sắp xếp xong thì sẽ quay lại thăm em nữa đó. Chị Ba lại nghe cô nói như vậy thì mắt trợn ngược lên, giọng lắp bắp hỏi: Hả? 3 tháng trước có về thăm em hả? Chị vừa hỏi vừa nhìn Úc Thi nghiêng đầu cố quan sát. Dạ, 3 tháng trước chị. Chị hỏi tiếp là vào ngày nào, ban ngày hay ban đêm? Úc Thi thấy chị Ba hôm nay lạ hơn mọi ngày lắm, nhưng cô cũng trả lời: Dạ, bữa đó là tối 23. Em đang lay quay á thì thấy anh ấy gọi đò. Anh ấy còn đưa em về nhà nữa. Lúc đi á, em có hỏi anh ấy là về đây bao lâu, thì anh nói là lần này chỉ về thăm em thôi, khi nào sắp xếp xong á mới quay về lại. Lúc nãy em có nói với chị rồi đó. Vừa nghe xong thì chị Ba lại điếng cả người, toàn thân nổi gai ốc. Vừa đến cái cầu, chị bước lên trên, tay còn cầm đôi dép, cái nón lá trên đầu thì bật ra đằng sau. Úc Thi chợt sực nhớ ra cái điều gì đó, liền lên tiếng nói giới theo: À, lúc đó anh ấy cũng có đứng trên cây cầu này nè, ngay chỗ chị đang đứng đó, đứng đây giãy tay gọi em. Vừa nghe đứng ngay cái chỗ chị đứng, mặt chị khô cả máu, tay buông luôn cả đôi dép. Ngày thường gương mặt chị hồng hào tươi sáng, ấy vậy mà khi vừa nghe cô nói, mặt chị giống như người bị thiếu oxy. Chị Ba nghe tới đó thì rung giọng: Thôi chị về lo cơm nước cho tụi nhỏ, em cũng về sớm sớm đi nghe chưa. Xong rồi chị đi lên bờ mất hút. Trên cầu đôi dép vẫn còn nằm đó. Nói về chị Ba lại, chị lớn hơn Úc Thi 10 tuổi. Trong xóm chị luôn giúp đỡ mọi người. Chị hiền lành dễ mến, nhưng có mỗi cái tật là rất nhát, rất sợ ma. Chị lại về đến nhà thì lúc này cũng mới trấn tĩnh lại được, mới nhớ ra là lúc nãy chân mình không mang dép. Chị lấy tay vỗ lên trán cái phạch, rồi chạch lưỡi nói: Trời ơi, chết bà rồi, lúc nãy sợ quá quên mang luôn theo đôi dép về. Thôi, để ngày mai ra rồi lụm về. Riết rồi thiệt tình hả? Hồi sau, khoảng 7 giờ tối, chị lại vừa lo cơm nước cho chồng con xong, chuẩn bị vào mùng thì nghe có tiếng ai đó gõ cửa. Chị lại lấy làm ngạc nhiên lắm, ai lại đến nhà chị vào giờ này chứ. Chị bước ra mở cửa nhưng không hề thấy ai, xung quanh chỉ một màu đen kịch. Nhìn ngó một hồi thì ánh mắt của chị hướng xuống đất. Chị liền thấy có một đôi dép nằm ngay ngắn ở đó. Dạ, nó chính là đôi dép mà chị đã bỏ quên ở bến sông lúc chiều. Cầm đôi dép lên, chị một lần nữa ngó nghiêng xung quanh như để tìm kiếm ai, ai đã đem đôi dép trả lại giúp cho chị. Nhưng vẫn như cũ, tuyệt nhiên không hề có gì. Nghĩ ngợi một hồi, chị cũng cầm đôi dép vào trong rồi đóng cửa lại. Sáng hôm sau, chị đi chợ về, đang ngồi trên xuồng thì Úc Thi liền nói: Ủa, chị lấy lại đôi dép về rồi hả? Mà vậy mà chị làm em tìm quá trời à. Hôm qua em thấy chị bỏ quên trên cầu á, thế vậy em xách luôn về nhà, tính sáng nay đem qua trả lại cho chị á. Ai ngờ sáng ra em chuẩn bị ra bến, sẵn tính lấy đôi dép đem theo, nhưng mà kiếm hoài không có thấy. Em định bụng trưa chạy về nhà kiếm rồi đem qua cho chị nè. Nghe nói tới đó, chị Ba lại hết cả hồn, tay chân bủn rủn. Chị định hỏi lại cái gì đó nhưng lưỡi chị cứng đơ. Đến nơi chị lấy đôi dép cầm lên tay, rồi đi chân đất một mạch thẳng về nhà. Úc Thi thì đứng đó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa về đến nhà, chị phi luôn đôi dép bay thẳng ra cái mương nước sau hè. Tối hôm đó, chị đang nằm trong mộng thiêu thiêu ngủ thì bất thình lình nghe được tiếng ai gõ cửa, và gọi tên mình. Giọng điệu này chỉ nghe quen lắm, hình như là đã nghe ở đâu rồi thì phải. Chị tiến ra mở cửa thì thật lạ là lại không có ai cả. Chị lầu bầu nhỏ nhỏ trong miệng: trời ơi, khuya quá không để cho người khác ngủ hay sao chứ. Miệng vừa nói, tay vừa đóng cửa lại. Nhưng khi vừa mới quay lưng đi thì bất thình lình cái tiếng gõ cửa lại phát lên. Lần này chị toan mở cửa thật nhanh để xem đứa nào chọc phá. Chị định chửi cho nó một trận. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa bật mở ra thì trước mặt chị bây giờ là Kiệt. Anh đang cầm trên tay đôi dép, chính là đôi dép mà lúc chiều chị đã quăng bỏ ra cái mương nước sau nhà. Chị ba lại cứng đơ người, á khẩu không nói được câu nào. Phía bên ngoài cửa từng làn gió lạnh thổi táp vào trong. Cứ như ngoài kia, phía sau lưng Kiệt là một thế giới hoàn toàn khác vậy. Một thế giới băng giá lạnh lẽo. Kiệt cất cái giọng âm gian nói: chị ba, hôm qua em thấy chị bỏ quên đôi dép, cho nên em đem nó qua trả lại cho chị. Nhưng vừa lúc nãy em ngang qua lại thấy đôi dép nằm ngoài mương, em lượm vào trả cho chị đây. Ban nãy chị mở cửa mà có lẽ không thấy, cho nên lần này em mới gõ cửa kêu chị đó. Nói xong, anh liền cười với chị. Nụ cười của anh vẫn hiền hòa như ngày nào. Rồi anh quay lưng biến mất. Chị ba lúc này cũng ngã ra sàn ngất xỉu. Đã mấy ngày liền Út Thi không thấy chị ba lại đi chợ. Cô hỏi thăm anh Năm Lượm, chồng của chị, thì biết là chị đã bệnh mấy hôm rồi. 6 giờ chiều hôm đó, như mỗi khi Út Thi chuẩn bị về nhà thì nghe giọng họ quen thuộc cất lên: họ ơi, trăng lên soi bóng con đò, người thương trước mặt mà ngờ đâu xa. Đò ơi. Là Kiệt, anh đứng bên kia sông gọi đò ý ới. Anh đã về. Cuối cùng anh đã trở về thăm cô sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi. Vừa đến nơi, xuồng được cột dây lại. Út Thi bước lên cầu, đôi tay búp măng của nàng liền đưa lên má của anh mà bùi ngùi xúc động. Anh vẫn vậy, gương mặt vô hồn, nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi đau khổ u uất. Anh chậm rãi từ từ ôm lấy cô và nói: anh về rồi, về với em đây. Từ nay chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Nói rồi anh hôn lên má nàng. Còn phía bầu trời xa, dải ngân hà những vì sao lấp lánh, ánh sao hòa nhịp theo điệu gió trăng. Một chiều đó, trời chạng vạng tối, anh Lượm và chị ba lại, hai vợ chồng đi chài về, thấy Út Thi liền gọi lại chọc: ê nè cô lấy đò ơi. Khi đò Út Thi vừa đến thì chị ba lại cũng lên tiếng tiếp: trời ơi, kêu đò hoài á mà bây giờ mới tới nha. Vừa bước lên xuồng, vợ chồng chị ba liền ngồi xuống, rồi lại tiếp tục câu bông đùa: nghe đồn ở cái bến đò này á, hễ mà có Út cất điệu hò lên là cả bến á, ai cũng phải trầm trồ xao xuyến. Chẳng hay hôm nay có dịp đi đò của cô Út, không biết có vinh dự được cô Út hát tặng vợ chồng tôi một bài nữa không đây. Vừa nói, anh Lượm lại nhìn sang chị ba, hai vợ chồng cùng nhau cười xòa. Dạ em không dám. Dứt câu nói thì tiếng họ mềm mại cũng cất lên: họ ơi, thương anh một ngã, thương cả đôi đường, bến sông vắng bóng người thương, anh về bên đó đoạn đành sao anh. Út Thi vừa hò xong thì tiếng vỗ tay bơm bớp cũng vang lên. Chị ba lại chặt lưỡi, vừa khen vừa nói: cha, chú cha ơi, đúng y như người ta nói nha, người gì đâu á mà xinh đẹp ngoan hiền, lại còn hát hay nữa chứ. Anh chàng nào thương á mà rước được cô Út đây thì chắc cũng ăn ở có đức lắm mấy kiếp á mới được à nghe. Út Thi chợt e thẹn, ánh mắt liền nhìn sang khoảng không trước mặt của vợ chồng chị ba lại, rồi trả lời rằng: dạ, người em thương ở trước mặt anh chị đây rồi, em nào dám có tư tưởng mà nghĩ tới người khác chứ. Nói đến đó, mặt của Út Thi nóng bừng lên, còn mặt của vợ chồng chị ba lại lúc này cắt không còn giọt máu. Chị ba run run hỏi lại: ai Em vừa nói ai ngồi trước mặt, anh chị từ nãy giờ có thấy ai đâu. Vừa nói xong quay mặt lại thì cả hai vợ chồng phách vía lên tận trời xanh, khi mà trước mặt anh chị ba bây giờ, bác sĩ Kiệt ngồi đó nhìn chằm chằm về phía họ. Vợ chồng chị ba lại ngồi chôn chân một chỗ. Vừa đến chân cầu, hai người họ liền quay lại nói với Út Thi. Vừa nói mà giọng họ run run như muốn khóc. Trời tối rồi, em cũng về sớm nghe, kẻ bác hai ở nhà đợi nghe Út. Dứt câu, cả hai mặt mày xanh lét. Còn phía dưới đò, trên chiếc xuồng ba lá hộp hẹp, qua ánh đèn dầu, Kiệt ngồi thu lưu một góc mà nhìn theo bóng lưng của anh chị với đôi mắt buồn sâu thẳm. Về đến nhà, khoảng một tiếng sau thì cả hai vợ chồng chị ba mới lấy lại được bình tĩnh. Chị ba đang ngồi gần chồng liền đập tay xuống bàn một cái bóp. Anh lượm chồng chị đang ngồi miên man thì bị vợ làm cho giật mình bay cả hồn phách. Chưa kịp nói gì thì anh quát lớn: "Nè, làm giật hết cả mình rồi, nói không nói đi đập bàn làm cái gì vậy? Lúc nãy bị hụ như vậy á, hồn vía chỉ còn một nửa mà đem về nhà thôi, bây giờ lại còn gặp bà nữa chứ." Chị ba chống chế: Tôi xin lỗi." Vừa nói chị vừa nhỏ giọng với chồng: Mà ông ơi, hay là mình nói hết sự thật với cô Út biết đi, chứ tôi thấy cổ mấy tháng nay á, cứ hễ trời sập tối là đứng nói chuyện lảm nhảm một mình, vừa nói vừa cười giống như là đang nói chuyện với ai vậy đó. Cứ cái đà này á, có ngày cổ phát điên mất thôi." Anh Năm chồng chị cũng gật gù, rồi anh nói: "Vậy ngày mai á, coi ra đó lựa lời nói cho cổ biết, rồi qua nhà nói với bác Hai Đạo, bàn bạc để mà gọi thầy về giúp cho cậu Kiệt sớm đi siêu thoát. Chứ giấc dưỡng như thế này á, lỡ gặp phải tên thầy tà thì tội nghiệp cho cậu ấy lắm." Anh mệt mỏi đứng dậy: Thôi, tôi đi tắm, bà lo cơm nước đi rồi dọn lên ăn, ăn rồi nghỉ sớm để ngày mai á còn qua nói chuyện với bác Hai nữa." Ở dưới gốc cây bạch đằng, Kiệt cũng vừa quay lưng đi, cơ thể của anh cứ nhạt nhòa tan biến theo làn gió. Trưa hôm đó, Út Thi đang ngồi đón khách thì cô gặp anh Năm lượm chồng của chị ba. Anh vừa đi tới, Út Thi liền cất tiếng hỏi: "Ủa anh Năm, anh qua sông hả?" Vừa hỏi, cô vừa định đứng lên tháo dây xuồng thì anh Năm ngăn lại. Anh nhanh giọng nói: "Không phải, bữa nay anh ra đây á tìm cô Út là có chuyện muốn nói với cô. Chứ ngày nào vợ chồng anh cũng thấy cô như vậy, thiệt tình là không có đành lòng." Út Thi lúc này vẫn không hiểu được chuyện mà anh Năm vừa nhắc đến là chuyện gì. Cô tò mò hỏi: "Dạ, ủa có chuyện gì hả anh?" Anh Năm ngượng ngùng một lúc rồi mới cất tiếng: Thật ra đó, mấy tháng trước cậu Kiệt cậu ấy..." Giọng anh bất chợt trầm xuống, có chút nghẹn ngào. "Cậu ấy chết rồi." Út Thi dường như không tin vào tai mình, chân cô như không còn sức lực, lùi về phía sau đôi bước. Ánh mắt rưng rưng, cô cất giọng run run: Chắc anh Năm nhìn lộn người rồi, chứ anh Kiệt mấy tháng nay á, ban ngày anh ấy làm trên y tế xã, đến tận 6 giờ anh vẫn về như ngày thường thì làm sao mà chết được." Cô vội vàng tiếp: Chắc là anh nhìn nhầm người rồi đó, chứ anh Kiệt vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Hôm qua không phải trên xuồng á, anh vẫn ngồi trước mặt của anh chị hay sao?" "Cô Út à, cô bình tĩnh lại, mà nghe tôi nói nè. Thật ra hôm qua trên xuồng á, không có ai cả ngoài vợ chồng tôi. Mấy tháng qua mọi người trong xóm đều đồn ầm lên là cô bị ma ám rồi. Mỗi khi chạng vạng người ta đi chài cá thì đều thấy cô đứng một mình và cười cười nói nói." Anh Năm nhìn ra xa xăm, anh thở ra một hơi dài như để lấy lại tinh thần để mà tiếp tục: "Lúc cậu Kiệt đứng chờ xe, thì bỗng dưng có một ai đó đẩy cậu ta ra đường. Xe cũng vừa chạy đến, không kịp thắng, cho nên đã cán nát đầu của cậu. Mọi người chạy tới thì phần đầu của cậu ấy đã nhầy nhụa, trộn lẫn trong đó là đất cát và máu nóng rồi. Khi công an tới hiện trường rồi đưa thi thể về quê để an táng rồi cô Út à. Nói đến đây, anh Năm quay sang nhìn Út Thi ngồi đó. Cô không nói gì, cũng không khóc. Cô cứ vậy chìm vào trong im lặng. Có lẽ cơn bão lòng nó cứ cuồn cuộn dậy sóng, cuốn trôi hết tâm trí của cô lúc bấy giờ. Bên kia sông, những vị khách cứ đứng đó mà gọi mãi, gọi mãi tiếng đò ơi. Đã 5 giờ chiều, anh Năm Lượm vẫn thấy cô Út cứ ngồi thơ thẩn như vậy. Thấy tình hình không ổn, anh liền chạy về gọi vợ ra. Chị Ba lại tới đỡ Út Thi, còn anh Năm chèo đò về nhà cô. Cả hai vợ chồng cùng nhau đưa Út Thi về đến nơi thì ông thầy cúng cũng đã có mặt ở đó. Ông ta kêu chị Ba đặt Út Thi ngồi xuống. Ông mặc áo bào pháp sư vào, tay cầm lấy nhành liễu quơ quơ múa may vài cái, sau đó đánh vào người Út Thi, rồi phun thứ nước gì đó vào người cô. Cuối cùng ông cầm cây kiếm gỗ nhảy nhót một vòng. Một lát sau lên tiếng bảo: Lúc nãy có con quỷ trầm tuổi, tôi nói đạo lý nhưng nó không có nghe. Tôi đã dùng chân quả chính đạo của tôi thiêu nó rồi. Mọi người yên tâm đi, nếu mà có gì không ổn cứ đến tìm tôi giúp cho. Nói rồi lão thầy cúng nhận tiền xong rồi phe phải đi về. Nói về nhân dáng của lão ta, lão trên mặt ngay dưới mí mắt có một cái nút ruồi, hai mép hai bên thì lại mọc le te dài 3 sợi râu, cái bụng phệ, tướng đi y hệt như một con vịt đẹp. Kêu là lão vậy thôi, chứ thật ra hắn chỉ vừa mới có khoảng ngoài 30. Ở ngoài cửa sổ, Kiệt đang đứng đó nhìn Út Thi nằm trong giường. Và rồi vụt một cái, anh biến đi đâu mất. Lúc này tên thầy cúng kia cũng đã đi đến bến đò mà ngày nào Út Thi cũng thường đưa đón khách. Lão cứ đếm đi đếm lại số tiền đã kiếm được hôm nay, cứ mãi đếm tiền mà đến bến đò lúc nào không hay biết. Lão liền cất số tiền vừa kiếm được rồi lên tiếng gọi đò. Hôm nay sao thời tiết âm u đến lạ, chỉ mới 6 giờ thôi mà khắp con sông lại giăng kín sương mù dày đặc. Phía bến bên kia, lão thầy cúng thấy chập chờn có ánh đèn dầu le lói. Lão liền nhanh gọi: Nè, đò, đò ơi. Lão gọi xong thì bên kia dưới lớp sương mù dày đặc, lão thấy ánh đèn dầu hiu hiu cứ len lỏi vào trong sương đêm mà từ từ tiến lại. Trong tích tắc, con đò đã đến. Bên trong láng xuồng đặt một chiếc đèn dầu được treo ở phía giữa của con đò nhỏ, chỉ đủ để soi sáng người ngồi trong láng mà thôi. Lão bước xuống đò, quay nhìn ra phía sau chỗ người đang đứng. Lão không nhìn thấy gì ngoài một người đang đứng đó, đầu đội nón lá, tay cầm mái chèo. Thấy vậy, lão liền chui tọt vào trong láng mà ngồi, quay mặt ra hướng sông như trông đợi điều gì. Đang nghĩ ngợi thì chợt nhiên lão nghe giọng người lái đò hỏi: Trời tối sương đêm dày đặc như thế này, anh đi đâu mà về muộn vậy? Không sợ gặp ma hay sao? Dứt câu thì người kia cũng im bặt, chỉ nghe tiếng hai mái chèo khua vào nhau lộp cộp. Lão chẳng mảy may gì cả mà hễ hả trả lời: Nhà bên kia sông nói là con gái họ bị ma ám, họ gọi tôi lên để bắt con ma đó. Mà nghe nói đầu con ma đó là bác sĩ Kiệt đó, bị xe cán chết. Người lái đò tiếp tục hỏi, chiếc nón cứ lật tới lật lui như sắp rơi xuống. Vậy anh có bắt được cậu ta chưa? Chết đường chết chợ như vậy đó, linh thiêng lắm. Lúc nãy tôi đã dùng chân quả chính đạo của mình mà tiêu diệt nó rồi. Vừa nói, lão vừa sờ sờ vào số tiền kiếm được. Lúc này bỗng dưng lão cảm thấy càng lúc sau càng lạnh. Nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy một màn sương trắng xóa. Lão có chút e dè hỏi: Chà, bữa nay sao sương đêm lắm như thế này? Chỉ mới 6 giờ mà sương nhiều quá. Lát về nhà phải uống vài ngụm cho ấm người mới được. Ngồi một lúc, lão chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bến đò này không quá lớn, mà sao từ sớm cho tới giờ vẫn chưa tới nơi? Trong khi tiếng cua mái chèo vẫn đều đặn, lão quay sang định hỏi cái gì đó, thì trời ơi, phía sau mái chèo, người lái đò vẫn đang đứng, nhưng tay không cầm chèo, mà nó lại tự động lướt đi như có ai đang điều khiển. Và tốc độ mỗi lúc càng nhanh hơn. Mặt lão xanh như tàu lá, tay chân toàn thân cứng đơ như bị chuột rút. Lão ngồi đó, tai vừa nghe, mắt vừa thấy. Lão chỉ có thể nhìn thẳng ra phía sau. Toàn bộ mạch máu trong người đều bị bung nở ra. Kẻ đứng sau mái chèo chính là Kiệt. Anh trông thật kinh dị. Chiếc nón lá mà anh đội từ nãy giờ đã được gỡ xuống, để lộ ra một mảng trống trơn, không hề có đầu. Trên cổ máu từ trong cứ trào ra không ngớt. Cơ thể giật giật lên theo từng cơn, cất giọng xa xăm. Anh nói: "Vậy con quỷ khi nãy anh giết, trông nó có giống như tôi bây giờ hay không?" Vừa nói xong, bóng anh nhào tới, lao thẳng vào người lão, rồi biến mất. Lão vội dùng hết tốc lực phi thẳng xuống sông nhằm trốn thoát. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta thấy lão nằm trên cây cầu mà thường ngày hay qua đò đi chợ sớm. Lão nằm đó bất tỉnh nhân sự, thì họ liền lấy gọi lão dậy. Khi vừa tỉnh lại, lão la lên oai oái, vùng tay tán một phát vào mặt anh thanh niên, vì anh ta đưa sát mặt mình để gọi lão dậy. Anh chàng bị đánh mà không hiểu chuyện gì, lấy tay ôm má định hỏi tại sao, thì lão đã cắm đầu chạy đi mất dạng. Một tháng qua, Úc Thi đã không còn thấy bóng dáng của Kiệt nữa. Kể từ khi cô biết anh không còn trên dương thế, Úc Thi vẫn vậy, vẫn cứ thờ thẫn như kẻ không hồn. Nàng lang thang ra bến đò nhỏ, ngồi xuống cây cầu mà ngày ngày cô vẫn thường hay đưa đón mỗi khi anh sang. Nhưng giờ đây, nàng lặng thầm ngồi im như một chiếc bóng. Khi ngày qua ngày, bóng chiều tà khuất dần sau những hàng cây. Đêm đó, trên cây cầu nhỏ, dưới sông là những khóm lục bình, mang một màu chờ đợi nhớ thương. Gió cứ nhẹ nhẹ thổi, làm cho những cánh hoa rung rinh theo gió. Trên bầu trời, ánh trăng cứ dịu dàng, in bóng sôi trên mặt nước. Nàng ngồi tóc bay trong gió, mang một mùi hương của mùi bồ kết lan tỏa khắp bến sông buồn. Nàng du dương, cứ ngân nga những câu hò mang đầy nỗi đau xót. Hò ơi, sông xưa bến cũ con đò, điệu lý câu hò ai nhớ ai thương. Anh đi mãi mãi không về, để em chờ đợi anh đành lòng sao. Câu hò vừa dứt thì lúc này Úc Thi thấy Kiệt. Anh đưa tay ra trước mặt và nói rằng: "Thì hãy theo anh." Lúc này nước đã ngang cổ Úc Thi. Cô chìm dần vào trong dòng nước lạnh lẽo. Sáng hôm sau, người ta vớt được xác của cô lên. Mẹ với em trai cô liền chạy tới. Mẹ cô vật vã ngất lịm bên thi thể của cô. Còn Đạt, em trai cô, thì ôm xác chị mà khóc nức nở. Cậu vừa khóc vừa nói rằng: "Chị hai ơi, sao nỡ bỏ em, bỏ ba má, nhà chẳng bóng chị rồi, không còn ai để em ăn hiếp mỗi khi bị má đánh nữa." Cậu vừa nói vừa khóc. Người ta thấy vậy ôm cậu ra để khiêng cái xác đi chôn cất. Cậu dùng dãy mà hét lớn cứ đòi thả ra. Cậu luôn miệng nói rằng cậu hứa sau này sẽ ngoan, sẽ không ức hiếp chị nữa. Chị hãy mau tỉnh lại đi. Mọi người ai nhìn thấy cũng đau lòng rơi cả nước mắt. Ai cũng biết cậu từ bé tới bây giờ rất ngoan, luôn biết kính trên nhường dưới mà. Tang lễ sơ sài được làm xong, đặt ôm trên tay hũ cốt của Thi mà nước mắt lưng tròng, khẽ nói: "Chị Hai à, mình về quê nghe chị." Thật ra Úc Thi và cả gia đình của cô đều từ miền Nam trôi dạt ra đây để mà lập nghiệp. Giờ đây Úc Thi mất rồi, cả gia đình cô mòn mỏi trở về lại quê cha đất tổ. Từ ngày Úc Thi mất, con đỏ cứ vậy mà nằm hiu quạnh một góc. Mới hôm nào, cô gái kiều diễm còn đứng đó, mái tóc dài xõa trên lưng làm tung bay theo gió, ngân nga câu hò dưới bến đò Phụng. "Hò ơi, này cô em gái đưa đò, sao em lại nỡ làm lòng nhớ nhung." Câu hò vừa dứt thì nụ cười duyên hai má lấm đồng tiền hiện ra. "À, thương thay cho một kiếp hồng nhan." Kể từ ngày cả gia đình của cô chắc díu nhau trở lại quê hương, đêm đến, người ở bến sông này vẫn thường thấy bóng dáng của Kiệt ôm chặt lấy cô. Anh hôn lên má cô rồi chậm rãi nói: "Anh thương em." Rồi họ nắm lấy tay nhau, quá thành đôi bướm. Còn nói về kẻ đã đẩy Kiệt ra đường, gây ra cái chết cho anh, thì chính là gã nhân tình của cô Mỹ Hạnh, người mà cha mẹ Kiệt đã định hỏi cưới cho anh. Nỗi nhục nhã của một thiên kim tiểu thơ bị Kiệt từ chối. Bản tính rắn độc, cô ta tìm cách giết anh. Cô ta tặng tiện với một gã đàn ông đã có vợ. Chính cô xúi dục cái tên ấy đẩy Kiệt vào chiếc xe kia. Ngày Kiệt chết, đêm đó cô đang hú hí với gã thì bất ngờ bị vợ gã bắt tại trận. Hắn liền quỳ xuống chân năn nỉ vợ, nói là bị Mỹ Hạnh dụ dỗ. Không hiểu bản sức mạnh nào mà một người đàn bà yếu đuối lại có thể túm lấy, lôi cả đôi giang phu dâm phụ ấy đẩy thẳng ra đường. Một chiếc xe vừa lúc lao đến, và tiếng xương thịt cà xuống lòng đường nghe ê buốt cả sống lưng. Một vài người chứng kiến được cảnh đó, họ nhìn thấy dường như ẩn hiện trong cơ thể mềm yếu của người phụ nữ kia là một nhân dáng mờ ảo. Nhưng lạ ở chỗ là nó không hề có đầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Truyện ma dân gian Đỏ ơi của tác giả Lâm Di. Hẹn gặp lại bà con ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.